Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, tế đàn thuộc về Hermes. Tuyển thủ từ các nhập khẩu bị đưa vào tế đàn, trốn sát, vật lộn, giống như là vì, lấy lòng thần linh, cổ tay phải đầu cuối, tiến vào phó bản trước còn thừa 61 người. Lúc này chỉ có 40 người. Tá y mở miệng, lấy anh dũng vì tự. Anh dũng chỉ chính là cái gì? Vu Cẩn không có ra tiếng. Thẳng đến đồng hồ thượng con số từ 40 nhảy đến 39. Ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên mở miệng. Thần tượng lòng bàn chân. Lò sưởi phía trên, một thốc ngọn lửa xoay quanh dâng lên. Hối nhập hừng hực thiêu đốt chủ diễm bên trong. Hỏa thế lần thứ hai tăng vọt. Tựa hồ chỉ cần lại cắn nuốt vài lần, là có thể đem toàn bộ lò sưởi bậc lửa. Văn Lân cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nhanh chóng mở miệng, là tuyển thủ, tế hỏa nơi phát ra là tuyển thủ. Mỗi đào thải một vị luyện tập sinh, trên đỉnh liền sẽ nhiều ra một thốc ngọn lửa. Tuyển thủ đào thải đến nhất định số lượng, lò sưởi liền sẽ thiêu đốt. Cũng chính là hiến tế bắt đầu. Vu Cẩn gật đầu, đúng vậy. Đào thải tuyển thủ sẽ biến thành tế hỏa thiêu đốt, chờ hiến tế bắt đầu khi, còn không có đào thải bị thần linh coi là anh dũng. Lấy anh dũng vì tự, đổi mà nói chi, lưu đến cuối cùng tuyển thủ, chính là thiêu cấp Hermes tế phẩm ni thiếu niên thanh âm trong trẻo quyết đoán. Tiểu đội kênh nội lại là đột nhiên lặng Imani mặc dù biết không quá là vòng đào thải. Rosen tú quy tắc an bài vẫn là làm người á khẩu không trả lời được. Trước đào thải chính là nhiên liệu, sau đào thải chính là tế phẩm, từ tuyển thủ tiến vào tế đàn, đại môn khép kín một cái chớp mắt, hết thảy đều là dọc theo vận mệnh trở thành quỹ đạo an bài. So với trước hai cục vòng đào thải, đây là một hồi chân chính có nguyên thủy tôn giáo ý vị đại trốn sát. Tá y thực mau ở tiểu đội kênh chỉ trích. Rosen tú vì lấy lòng người xem khẩu vị, một hồi so một hồi đầu tư càng cự, lại một chút không đề cập tới cao tuyển thủ thức ăn. Dừng chân, bản quyền phí linh tinh đãi ngộ, Văn Lân hỏi, tiểu vu, cuối cùng hiến tế là cái dạng gì? Vu Cẩn nhìn về phía từ bạc chuyện hỏa nơi đó đổi lấy bản vẽ. Phía trước sở hữu vụn vặt tản mạn suy đoán bị trục trật tự thuận. Hắn hơi hơi cầm mắt làm ý nghĩ ở trong đầu quay vòng. Lấy anh dũng vì tự, lưu lấy vận mệnh vì cục, bài mặt trung đem công bố, lưu lấy vận mệnh vì cục. Từ bài trận tới xem, chỉ có cuối cùng một chương bài cùng manh mối có quan hệ. 10 là ngươi vạch trần vận mệnh. Nói cách khác, tế phẩm giác đấu sẽ ở 10 hào phó bản mở ra, bài mặt trung đem công bố. Bài mặt là toàn bộ bài trận bài mặt. Nếu ta đoán không sai, 10 hào phó bản nội dung là không biết, có thể biến đổi, một khi 1 đến 9 hào thẻ bài biến động, 10 hào chung phó bản cảnh tượng cũng sẽ biến động, cuối cùng chiến không phải một chương thẻ bài, mà là 10 chương thẻ bài kết hợp tá y một đốn. 10 chương thẻ bài, phó bản khó khăn sẽ rất lớn, Vu Cẩn, khó khăn sẽ đại, chiến đấu tiết tấu cũng sẽ biến mau. Cuối cùng chiến không phải vì quyết ra người thắng, mà là vì đem sở hữu tuyển thủ đều lấy, bói toán tốt vận mệnh, hiến cho thần linh. Vận mệnh từ qua đi, biến chuyển, tương lai cùng thiệt tình, nhà giam, sợ hãi quyết định, đối ứng toàn bộ bài trận, Vu Cẩn chậm rãi mở to mắt, toàn bộ chữ thập bài trận, bói toán chính là cuối cùng chiến, làm tế phẩm tuyển thủ vận mệnh tá y nhanh chóng biết. Hắn cùng Văn Lân hơi thương nghị, chúng ta hướng 10 hào phó bản đi, còn thừa nhiều ít tồn tại. Caesar chạy nhanh nhấc tay, 38, 38 cái, tá y, ta cùng Văn Lân chuẩn bị lại đây. Tiểu vu các ngươi đi trước tìm 10, mỗi cái phó bản nhập khẩu hữu hạn, hiến tế bắt đầu trước nhất định phải cướp được tiến vào cuối cùng chiến môn, Vu Cẩn gật đầu. Hai người thực mau thăm dò cùng 6 hào xuất khẩu liên thông môn. Trừ bỏ trở về đi lộ bên ngoài. 6 hào thông hướng 7, 8, 9, lại trước sau tìm không thấy đại biểu cuối cùng vận mệnh 10. Lớn nhất khả năng, 6 hào phó bản liên thông 7, 8, 9, cần thiết xuyên qua một trong số đó mới có thể tới 10. Tam tuyển một phu khẩn tổng kết, hành lang nơi xa có tiếng súng truyền đến, lại như là cách cái cửa gỗ thanh âm nặng nề. Caesar đột nhiên mở miệng, ai chúng ta phía trước cũng chưa gặp được cái kia ngụy diễn. Còn có Trác Mã lão tần bọn họ, ngươi nói bọn họ có thể hay không liền tại đây 7, 8, 9 bên trong, vu cần, tá y, văn lân, ngoặc kép, so với hư vô mờ mịt hiến tế, cùng bạch nguyệt quan thực lực tương đương các đại hào môn mới là nhất khó giải quyết ngạnh cha. Vu cần hơi suy tư, hẳn là liền ở bên trong, 38 người, hiện tại tán tập luyện tập sinh không nhiều lắm, dư lại cơ bản đều là hào môn, quyền trượng bài nên thấu cũng gom đủ, có thể giữ thể diện đại Arcana cũng có. Không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ thủ chuẩn bị hướng 10 hào phó bản, Caesar lập tức phản bác. Kia tao nam không phải ngược hướng chạy trốn đi sao? Tá y lạnh nhạt, ngoặc kép, nhân ra cùng ngươi chơi 2 tuần, một ngày so với một ngày ngốc, ngươi nói đi, văn lân cười, đừng khẩn trương, chúng ta cách không xa tùy thời chi viện, không giảm viên là được, chúng ta chuẩn bị tiến 6 hào phó bản. Tiểu vu các người cũng trừ một cái phó bản đi, vu cần gật đầu. Ba cái hẳn là đều là sử thi khó khăn, tá y quyết đoán mở miệng, tiểu vu đừng chạm vào, làm Caesar trừ, vu cần nổi giận gương mặt, tràn ngập phi tù không cam lòng, tá y an ủi, Caesar cũng liền điểm này tác dụng, Nga cuối cùng hiến tế thời điểm còn có thể lại dùng. Dù sao đều phải hiến tế. Chúng ta cấp thần tượng thiêu một cái ước chừng có 300 cân. Hermes vừa thấy, Nga khoát, không chừng một cao hứng liền đem chúng ta ba thả ra. Caesar không chút do dự mở ra phản bác hình thức, lại là bị tá y quyền hạn cấm ngôn, câm miệng, từ A rớt đến B. Không làm ngươi làm ai, trên hành lang. Caesar hùng hổ mà chọn 7 hào phó bản, tiểu vu, đi tới. Chính là ngụy diễn ở bên trong ta huynh đệ hai cũng không sợ hắn. Đi lên chính là cương. Vu cẩn gật đầu, cẩn thận ôm lấy súng ống. Hai người đều tự tìm đến nhập khẩu đồng thời tiến vào. Nguy Nga thần miếu bị thánh quang bao phủ. Giả thuyết hình chiếu giáo hoàng tay cầm quyền trượng ngồi ở phó bản một chỗ khác. Đại Arcana thứ 5 chương. Giáo hoàng bài, vu cẩn lại là bỗng nhiên mở to hai mắt. Phó bản chung trừ bỏ hắn cùng Caesar ở ngoài chỉ có 3 danh tán tập luyện tập sinh. Tối cao cấp bậc chỉ có B. Caesar cười ha ha, vu cần ẩn ẩn cảm thấy. Phó bản nội giáo hoàng bảo tọa hẳn là cấp Caesar cũng chiếu tới một bộ. Dán cái Âu hoàng bài. Nhưng mà thực mau hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên. Không chỉ có là hành lang, phó bản nội cũng nóng rực như dung nham nướng. Hiến tế sắp bắt đầu, vu cần lập tức mở miệng, Caesar ca, chúng ta mau chóng, bất quá làm hai người lo lắng tình huống đột nhiên không kịp phòng ngừa phát. Sinh, có thể bảo tồn đến cuối cùng tán tập luyện tập sinh cũng không phải mềm quả hồng. Ở giáo hoàng bài thông quan phía trước, tá y văn lân đã nhanh chóng đi ra 6 hào phó bản. Tạp không được thời gian, tá y ngữ khí trầm trọng. 6 hào phó bản thiêu cháy, hành lang cũng ở cháy, vu cần một đốn, tá y ca, lò sưởi bậc lửa, hiến tế bắt đầu rồi. Tá y trả lời, đúng vậy, hẳn là đào thải nhân số đủ rồi. Lò sưởi bậc lửa lúc sau, hiến tế hỏa là từ chữ thập bài trận thiêu cháy, quay đầu lại thông lộ đã cắt đứt, các người ở 7 bên trong. Ta cùng Văn Lân chỉ có thể đi 8 hoặc là 9, Caesar trừ đến Âu Hoàng phó bản. Dư lại tới 8, 9 không phải sử thi khó khăn, mà là địa ngục khó khăn. Vu cẩn tim đập sậu mau. Cẩn thận, tá y gật gật đầu. Không hề nhiều lời, chọn 9 hào phó bản nhập khẩu. Tốc độ, hỏa nhìn dáng vẻ sẽ tiếp tục lan tràn. Đốt tới cuối cùng, chỉ có 10 hào phó bản mới là an toàn khu. Ra tới lúc sau phó bản thấy, mẹ nó, tiểu đội giọng nói bỗng nhiên an tĩnh, hồi lâu tá y mở miệng, là ngụy diễn, Crowson tú đạo bá thất, không khí lại lần nữa nhiệt liệt, ứng tương tương nhanh chóng hỏi, này trương tử thân bài, ngụy diễn ở bên trong tủ đã bao lâu? Huyết Cáp cảm khái, bốn cái hiệp ứng tương tương gật đầu. Bốn cái hiệp, tiến vào 30 vị tuyển thủ. Không có một cái tồn tại đi ra ngoài, nàng hơi đốn. Chân chính hình người binh khí. Huyết Cáp đạo sư, ngươi cảm thấy, Bạch Nguyệt Quang có hay không khả năng sân khách phản sát? Huyết Cáp lắc đầu, nếu Ngụy Diễn hiện tại xuất đạo, đánh tinh tế lích cũng không có bất luận vấn đề gì. Không chỉ có là thực lực chênh lệch, này bài tẩy là Ngụy Diễn sân nhà, cũng là hắn thiên mệnh bài. Tử thần ở trên ngựa ăn mặc áo giáp, có người đã ngã xuống, có người còn ở phản kháng. Nhưng phản kháng bản thân là vô vị, S cùng A cấp bậc chi gian chênh lệch, ta tưởng mọi người đều hiểu biết, hơn nữa Ngụy Diễn tuyển thủ là ta đã thấy. Xuất sắc nhất S ứng tương tương thở dài. Đạo bá, làm phiền cấp Bạch Nguyệt Quang một cái cơ vị, màn ảnh ở giữa. Tử thần lưỡi hái cắt qua bầu trời đêm, tá y gian nan quay cuồng tránh né, giây tiếp theo lại bị Ngụy Diễn tinh chuẩn đánh trúng. Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa đào hút một ngụm khí lạnh. Mày khẩn ninh, cánh tay phải rõ ràng thương không nhẹ, Ngụy Diễn thời cơ tạp quá mức tinh chuẩn, khiến Văn Lân đã muộn một giây mới phô khởi động máy thương bắn phá. Phản kích gần như với phí không, Ngụy Diễn vị trí tạp quá hảo, tử thần cưỡi ở con ngựa trắng thượng, cùng tà y gặp được chiến xa, bài cùng loại. Bất quá chiến xa chủ nhân chỉ là ngồi xem vũ sư. Trên lưng ngựa Ngụy Diễn lại muốn coi đây là lao ngục. Đào thải mỗi một vị tiến vào tuyển thủ, bao gồm tà y, bao gồm Văn Lân, trong bóng đêm, Văn Lân đem băng vải ném cho tà y. Bạch Nguyệt Quang tay súng bắn tỉa nương băng bó động tác bỗng nhiên một cái nghiêng người. Đối với trên lưng ngựa Ngụy Diễn ngang nhiên bắn tỉa, đạo bá trong nhà một mảnh kinh hô. Vô Dự ngắm manh thư, ngoặc kép, đây là luyện tập sinh, đánh chúng, ngoạ tào đây là muốn tuyệt địa phiên bản. Huyết Cáp tiếp nhận microphone, lệnh người kính nể tay súng bắn tỉa, tay phải thương thế đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng màn ảnh kéo gần còn có thể nhìn đến tay phải ở phát run, đường đạn không có vấn đề, Ngụy Diễn chân trái bị đánh. Bất quá, lại quét sạch 4 hiệp trang bị lúc sau, Ngụy Diễn tổng cộng có 6 kiện áo chống đạn trên lưng ngựa. R code giải trí luyện tập sinh vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Hỏa lực lại càng thêm hung tàn, công sự che chắn lúc sau, tá y cắn răng bay nhanh băng bó. Văn Lân tắc dừng lại súng máy nhìn về phía chỗ cao Ngụy Diễn. Văn Lân dứt khoát mở miệng. Người tìm ra khẩu tiện đà nhanh chóng dỡ xuống đạn dược. Một phen bình xịt đưa cho tà y, tiểu vu bọn họ thông quan, đi ra ngoài chính là 10 hào phó bản, cửa thượng khóa, vừa rồi tiểu vu hỏi 2 lần, ngươi khai cái mạch, làm cho bọn họ 3 phút sau tiếp ứng ngươi, tà y một đốn. Ngươi muốn yểm hộ ta lui lại, Văn Lân gật đầu, nhưng mà giây tiếp theo, ném cho tà y trang bị lại là bị nhét trở lại. Tay súng bắn tỉa màu xanh biển đồng tử ở trong đêm đen phiếm u quang. Biểu tình cũng không tốt xem, không có khả năng, thượng một hồi vòng đào thải cũng là như thế này, thượng một quý Crowson tú cũng là như thế này, không có khả năng, Văn Lân hảo tính tình giải thích. Ta là phụ trợ vị, tá y đánh gãy, dùng camera thu không tiến âm tiếng vang mở miệng, đi con mẹ nó phụ trợ vị, người lúc trước tiến Bạch Nguyệt Quang. Đệ nhất chí nguyện điền chính là trọng trang vị, ở Văn Lân phản ứng lại đây phía trước. Tả y che lại tay phải đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống, chỉ từ kẽ răng phun ra một chữ, đi, hắn tay trái thuần thục mà sao khởi bình xịt. Súng ngắm lần đầu tiên bị nhét vào sau lưng, xoay người không chút do dự hướng Ngụy Diễn phóng đi. Crowson tú đạo bá thất, người xem vô pháp nghe được hai người đối thoại. Lại rõ ràng có thể phát hiện tá y cảm xúc, ở tay súng bắn tỉa đứng dậy một cái chớp mắt, làn đạn một mảnh ồ lên, Huyết Cáp lông mày nhăn lại, không nên tá y đi ra ngoài yểm hộ. Hết chương.